Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đừng có đến khiêu khích ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết không chỉ là Phượng Hoàng Đế Triều tiêu diệt Lam Nhan Đế Triều mà còn tiêu diệt cả một Thâm Lam Trung Thần và Chấn Hải Thượng Thần, hai vị cường giả đỉnh cấp của Huy Hoàng Thánh Triều. Cho dù sau này có quân tiếp viện tới thì cũng không làm gì được và bắt buộc phải rời đi. Cuộc chiến với Lam Nhan Đế Triều cũng triệt để kết thúc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bước phát triển tiếp theo của Phượng Hoàng Đế Triều như thế nào. Ở sườn tây bắc của Lam Nhan Đế Triều chính là cảnh vực của Bạch Hồng Đế Triều. Tại thời điểm mà Phượng Hoàng Đế Triều khai chiến với Lam Nhan Đế Triều thì Bạch Hồng Đế Triều đã nhận được tin tức. Đồng thời khai chiến không lâu thì Bạch Hồng Đế Chủ liền nhận được chỉ lệnh đến từ Huy Hoàng Đánh Triều, đó chính là lập tức rút lui, chạy tới Huy Hoàng Thánh Triều. Loại mệnh lệnh này để cho Bạch Hồng Đế Chủ dùng mình, càng làm cho toàn bộ Bạch Hồng Đế Triều chấn động mạnh mẽ. Thời điểm ngưng chiến trước đó, bọn họ, đám Đế Triều này đã từng nghị luận, nghĩ là muốn đi tới Thánh Triều để tìm kiếm sự bảo hộ, nhưng lúc đó đều bị Thánh Triều cự tuyệt. Khả năng lúc đó là cái nhìn của ba đại Thánh Triều, thế cục trước mắt còn chưa kém cỏi đến mức đó. Ba đại thánh triều sở liệu xác thực là không sai. Trọn vẹn 7 năm thời gian, Phượng Hoàng Đế Chủ đã không có tiếp tục động thủ. Trung đẳng tinh vực cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng mà bây giờ, Phượng Hoàng Đế Triều chỉ vừa khai chiến với Lam Nhan Đế Triều mà thôi. Huy Hoàng Thánh Triều liền hạ lệnh, khiến cho bọn họ phải di chuyển. Những đế triều khác có phải hay không cũng nhận được chỉ lệnh thế này. Mà Thánh Triều tại sao phải hạ đạt chỉ lệnh như vậy? Chẳng lẽ thời khắc này, Phượng Hoàng Đế Triều lại mạnh lên? Mạnh đến mức mà bọn hắn không có bất kỳ lực lượng nào để chống lại, một khi phát sinh va chạm thì chỉ có tác dụng là bị diệt thôi. Bất kể như thế nào, Bạch Hồng Đế Chủ đều tin tưởng vào ý chí của Thánh Triều. Bọn hắn có thể làm như vậy thì nhất định là có đạo lý. Dù sao cũng là Thánh Triều cao cao tại thượng, mọi chuyện không cần thiết phải nhìn vào trong mắt. Bọn hắn khẳng định đã biết được tin tức gì đó. Bởi vậy mà Bạch Hồng Đế Chủ không hề nói nhảm, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh hợp binh lực, sau đó di chuyển phạm vi lớn. Số lượng chiến binh của Bạch Hồng Đế Triều so với Lam Nhan Đế Triều nhiều hơn một chút, đâu đó khoảng 5.000 vạn. Số lượng này là quá nhiều, căn bản không có khả năng đồng thời sử dụng truyền tống trận để mà rời đi. Bởi vậy mà Bạch Hồng Đế Chủ chỉ điều động 500 vạn chiến binh, là những chiến binh mạnh nhất cùng với đám cao tầng để tiến hành truyền tống thôi. Còn 4.500 vạn còn lại sẽ dựa theo con đường quy định, hướng Huy Hoàng Thánh Triều hành quân mà đi. Trên đường đi chỉ cần là gặp truyền tống trận thì lập tức mượn dùng. Không hề nghi ngờ là tốc độ tiến lên của 4.500 vạn chiến binh này là phi thường chậm chạp. Thế nhưng Bạch Hồng Đế Chủ cũng không thể chiếu cố quá nhiều như vậy. Chỉ cần 500 vạn chiến binh trong tay hắn là có thể truyền tống tới thì chính là nội tình của Bạch Hồng Đế Triều còn tồn tại. Ở Dược Lâm Vịnh, đây cũng là khu vực rìa cảnh vực của Bạch Hồng Đế Triều. Bốn phía là những cái hồ nước cỡ nhỏ bao vây mảnh đất lớn ở khu vực trung tâm, bởi vậy có được danh xưng là Dược Lâm Vịnh. Bạch Hồng Đế Triều đã thành lập 10 cái truyền tống trận đỉnh cấp ở chỗ này. Muốn từ Bạch Hồng Đế Triều truyền tống đến Huy Hoàng Thánh Triều, khẳng định là không thể. Đầu tiên thì đỉnh cấp truyền tống trận không có khả năng truyền tống ở khoảng cách xa như vậy. Thứ hai, Thánh Triều là cao cao tại thượng, để cho đám Đế Triều này không có tư cách nói truyền tống qua là lập tức truyền tống qua được. Từ Dược Lâm Vịnh này phải đi qua ước chừng 6 lần truyền tống mới có thể chân chính bước vào cảnh vực của Huy Hoàng Thánh Triều. Bất quá giờ phút này đám người Bạch Hồng Đế Chủ coi như thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nơi này đã là khu rìa của cảnh vực trong Bạch Hồng Đế Triều rồi. Nếu như Phượng Hoàng Đế Triều có mai phục thì khẳng định cũng phải mai phục ở đây. Bọn hắn nếu có thể bình an rời đi mà đến được địa phương khác thì coi như triệt để an toàn. 10 tòa truyền chống trận đỉnh cấp đồng thời sáng lên, có hàng loạt thân ảnh từ bên trong đi ra. Người cầm đầu chính là cao tầng của Bạch Hồng Đế Triều, nhóm cao tầng đầu tiên. Tại thời điểm mà 500 vạn chiến binh còn chưa có truyền tống ra thì đám người Bạch Hồng Đế Chủ không có khả năng lại sử dụng để truyền tống đi nơi khác, cho nên bọn hắn nhất định phải đợi tất cả mọi người truyền tống hoàn tất thì mới được. Lại nói là 500 vạn chiến binh đều là tinh anh của Bạch Hồng Đế Triều, một khi có dị biến xuất hiện thì bọn hắn có thể ngăn cản được một chút thời gian. Còn bao lâu nữa? Nhìn ánh sáng trong truyền tống trận lấp lánh, Bạch Hồng Đế Chủ nhíu mày hỏi. Hắn ước gì là trong nháy mắt toàn bộ 5 triệu người đều toàn bộ được truyền tới, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Dựa theo loại tốc độ này thì nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày. Có một lão giả mở miệng. Nửa ngày. Bạch Hồng Đế Chủ lẩm bẩm rồi lập tức nói, bày ra hành cung di động, tạm thời nghỉ ngơi một lát. Vâng. Lão giả liền phất tay, có một cái hành cung di động xuất hiện. Cũng tại thời điểm mà Bạch Hồng Đế Chủ muốn bước vào thì bỗng nhiên có một đạo tiếng nổ thật to vang lên, ngay sau đó mặt đất nhô lên, nổ tung từ phía dưới, ngay cả hành cung di động cũng đều vỡ nát. Sao? Đồng tử của Bạch Hồng Đế Chủ co rút lại, kinh thành quát, phòng ngự có địch mai phục. Không cần hắn phải nói thì người của Bạch Hồng Đế Triều cũng đều đã thấy. Mấy đạo thất phẩm chân thuẫn được bày ra, đem hết đẩy chiến binh đều tra phủ lại. Còn có đám người vừa từ truyền tống trận đi ra không hiểu mô tê, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng thời điểm thấy rõ mọi thứ trước mặt, bọn họ lập tức hiểu. Từng đạo khí tức tản ra, mấy chục vạn chiến binh đã làm ra phòng ngự tốt nhất. Soạt. Cũng ngay lúc này có một đường đao mang rất lớn, từ bên trên hạ xuống. Bạch Hồng Đế Chủ ngẩng đầu. Hắn thấy rõ ràng đao mang kia chỉ là hư ảo, nhưng lại tràn ngập một cỗ khí tức nồng đậm đỏ như máu. Tại thời điểm bổ xuống, cơ hồ giống như có máu tươi nhỏ xuống vậy. Đây là... Bạch Hồng Đế Chủ trong chớp mắt tái nhợt đi, võ hóa thánh đế của Phượng Hoàng Đế Triều, Diệp Tiểu Phỉ. Bạch Hồng Đế Chủ dĩ nhiên không quên được cái vị tồn tại kinh khủng này. Một trận chiến trên Hoàng Hải Bình Nguyên, tay nàng cầm huyết sắc trường đao, dùng tu vi tiên đế cảnh đỉnh phong, mạnh mẽ, đánh với Thâm Lang Trung Thần một trận khó phân thắng bại. Cho đến khi cuộc chiến tranh đó kết thúc mà hai người vẫn có không có phân ra cao thấp. Chiến lực bản thân của nàng kỳ thực sớm đã vượt qua khỏi tiên đế cảnh, ít nhất có thể so được với nửa bước thần cảnh. Không nghĩ tới, người mai phục ở chỗ này, thế mà lại là nàng. Đáng chết, Phượng Hoàng Đế Triều làm sao biết được là bản đế sẽ chuyển tống từ nơi này đi. Sắc mặt của Bạch Hồng Đế Chủ kịch biến, giờ khắc này hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì mục tiêu của cây đao đỏ như máu kia rõ ràng chính là hắn. Soạt, hư không bị xé nát, đao mang nháy mắt bổ xuống, oanh một tiếng. Thời điểm chém lên thất phẩm chân thuẫn, đao mang hơi chấn động một chút, rồi có một cỗ cảm giác huyết sắc quang mang nồng động tràn ngập. Cũng không biết là ảo giác hay là hoa mắt mà có vô số người nhìn thấy, ánh sáng đỏ như máu kia giống như hóa thành một cái miệng khổng lồ dữ tợn hung hăng cắn xé màn sáng do thất phẩm chân thẫn ngưng tụ ra. Trong chớp mắt tiếp theo, răng rắc, từng đạo màn sáng vỡ vụn ra, giống như chỉ trong nháy mắt liền có 5 cái thất phẩm chân thẫn đã bị mạnh mẽ đập tan. Tê. Một màn này để cho vô số chiến binh của Bạch Hồng Đế Triều trong miệng hít vào một hơi khí lạnh. Oai của nửa bước thần cảnh quả thực là khủng bố đến cực hạn. Thất phẩm chân thuẫn có lực phòng ngự mạnh mẽ như thế, vậy mà dưới một kích lại yếu ớt như tờ giấy mỏng. Thất phẩm chân thuẫn mà Bạch Hồng Đế Triều triển khai có 7 cái, nhưng rất nhanh cả 7 thất phẩm chân thuẫn toàn bộ đều vỡ nát. Đào mang kia, vậy mà thoạt nhìn không hề bị thu nhỏ chút nào, phảng phất như là thất phẩm chân thuẫn căn bản không có tiêu hao chút lực lượng nào của nó. Soạt, Diệp Tiểu Phỉ mặt không biểu tình, thân ảnh lạnh lẽo lướt ra từ giữa hư không, oanh một tiếng, trùng hợp với đao mang hạ xuống, vô số chiến binh tản ra, đao mang đánh lên mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện một đạo vết rách cực kỳ khủng bố. Nhìn như không đả thương được những chiến binh kia, thế nhưng thời điểm đao mang va chạm vào mặt đất lại xuất hiện gợn sóng kinh người. Sóng xung kích tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ trong chốc lát đã đem toàn bộ chiến binh trong vòng ngàn dặm đều thôn phệ. Không hề có thể xác vỡ nát, cũng không có ai hóa thành xương máu. Bạch Hồng Đế Chủ rõ ràng thấy được chỗ mà những người này bị xung kích cuốn vào, trong nháy mắt thân thể bọn họ lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được là khô quắt xuống. Sau khi sóng xung kích lướt qua, ít nhất có 30 vạn thi thể ngã xuống. Nhưng quỷ dị chính là trên người bọn họ cùng bốn phía lại không tồn tại bất kỳ một chút máu tươi nào, dù là một giọt cũng không có. Tất cả thi thể giống như bị thôn phệ hết máu thịt tinh hoa, giống như là có 30 vạn cương thi đã nằm trên mặt đất. Cái này, da đầu của Bạch Hồng Đế Chủ tê dại. Vui mừng chính là sóng xung kích của đao mang kia thời khắc này cũng tiêu tán giữa đất trời. Tích táp, tích táp. Diệp Tiểu Phỉ cầm tà nhận thiên chu trong tay lẳng lặng đứng đó, ở giữa hư không cách xa mặt đất. Chỗ máu tươi từ thiên chu nhỏ xuống, thoạt nhìn đã biến thành màu đen. Cho dù bốn phía có rất nhiều âm thanh xuất hiện, nhưng âm thanh tí tách của máu tươi nhỏ xuống lại có thể rõ ràng truyền đến lỗ tai của Bạch Hồng Đế Chủ. Ô, có cơn gió rét thổi tới, chỉ một mình Diệp Tiểu Phỉ đứng ở đó lại để cho tất cả mọi người của Bạch Hồng Đế Triều nghe tin đã sợ vỡ mật, đứng đó mà dùn mình run rẩy. Phượng Hoàng Đế Triều nhất định phải đem chúng ta đưa vào chỗ chết hay sao? Bạch Hồng Đế Chủ đột nhiên quát ầm lên. Ánh mắt Diệp Tiểu Phỉ chuyển động bằng lãnh nhìn Bạch Hồng Đế Chủ. Bạch Hồng Đế Triều ngươi sao lại không phải như thế? Thả cho bản đế lần này, Bạch Hồng Đế Triều ta sẽ triệt để rời khỏi chiến tranh với Phượng Hoàng Đế Triều. Bạch Hồng Đế chủ hô to. Thả các ngươi. Diệp Tiểu Phỉ cười gằn một tiếng, âm thanh chợt biến thành băng lãnh. Mờ mộng hão huyền, soạt. Bản thân nàng không phải là người thích nói nhảm. Tiếng nói vừa ra, Tả Nhận Thiên Chu vung lên. Bằng mắt thường có thể thấy được có một đạo vết nứt đen kịt mà thẳng tắp, hóa thành một quỹ tích như tia chớp, bổ thẳng đến Bạch Hồng Đế Chủ. Trong chớp mắt này bên người Bạch Hồng Đế Chủ, có nhiều cường giả như vậy, lưng không ai dám đi qua ngăn cản. Đều lên cho ta. Bạch Hồng Đế Chủ trong lúc gào thét cũng lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch. Thánh chủ, Bạch Hồng Đế Triều ta bị chặn đường ở Dược Lâm Vịnh, mau phái phốc. Lời còn chưa dứt đã ngưng bặt. Đao quang đỏ như máu kia xuyên qua thân của Bạch Hồng Đế Chủ, bổ vỡ hai cái thất phẩm chân thuẫn. Không, không. Bạch Hồng Đế Chủ cật lực gào thét, hắn rõ ràng cảm nhận được tu vi lực lượng của mình, máu thịt của mình, khí tức của mình, hết thảy đang bị thôn phệ. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể đẫy đà của hắn giống như đám chiến binh lúc trước đang dùng tốc độ cực nhanh khô quắt xuống, khí tức dần tan rã, ý thức mơ hồ, giống như đã trải qua cả vạn năm, nhưng trên thực tế thì mới chỉ trôi qua trong chớp mắt mà thôi. Ánh mắt của Bạch Hồng Đế Chủ trở nên trống rỗng, đôi mắt như hạt châu đang trên khuôn mặt khô quắt lại, phá lệ lại lộ ra vẻ dữ tợn. Sau khi hắn hoàn toàn hóa thành thây khô, thân thể đổ nhào trên mặt đất, bắn tung lên một vệt tro bụi. Cường giả bốn phía của Bạch Hồng Đế Triều thân thể run lên, lùi lại phía sau. Mà Diệp Tiểu Phỉ đối với thể xác của Bạch Hồng Đế Chủ nhìn cũng không thèm liếc mắt. Ở trong mắt nàng cho dù là đế chủ thì cũng chỉ là tiên đế cảnh bình thường mà thôi. Đừng nói là Bạch Hồng Đế Chủ không ra tay, cho dù hắn ra tay dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không ngăn được sự xâm nhập của Tả Nhận Thiên Chu. Giao ra bản mệnh kim huyết, làm chiến binh ngoài biên chế của Phượng Hoàng Đế Triều, tha cho các người khỏi chết. Nhìn những người còn lại, Diệp Tiểu Phỉ nhàn nhạt mở miệng. Tả Nhận Thiên Chu trong tranh nàng vẫn còn nhỏ xuống máu tươi, mà sau khi hấp thu Bạch Hồng Đế Chủ, huyết dịch của nó tựa hồ đã triệt để biến thành màu đen. Mỗi một giọt máu thời điểm rơi trên mặt đất đều sẽ đem mặt đất biến thành một mảng đỏ đen, tựa như đây không phải là một giọt máu mà là một vũng máu vậy. Những người còn lại của Bạch Hồng Đế Triều vẻ mặt tất cả đều tái nhợt, nhưng dưới sự tái nhợt này lại lộ ra một chút vui mừng, bởi vì bọn hắn kỳ thực đã không ôm bất kỳ hy vọng gì cả. Thế thực lực của Võ Hóa Thánh Đế là quá mạnh, nếu như nguyện ý thì hoàn toàn có thể đem 5 triệu người này của bọn hắn đều tàn sát. Trước đó mấy chục tòa đá triều, lần đầu tiên vây công Phượng Hoàng Đế Triều, chính là có vị tồn tại kinh khủng này dùng lực lượng một người đã chu diệt cả 100 triệu người. Cái này trong ký ức của bọn hắn vẫn còn mới mẻ. Vốn cho rằng là Phượng Hoàng Đế Triều sẽ không cho bọn hắn con đường sống sót, không nghĩ ngờ lại không nghĩ tới lại còn có khả năng là giáp nhập vào một đội quân ngoài biên chế. Giao ra bản mệnh kim huyết thì so với chết đều tốt hơn rất nhiều. Lão giả bên cạnh là người đầu tiên vỗ mi tâm làm xuất hiện một giọt bản mệnh kim huyết. Hắn chính là người mạnh nhất của Bạch Hồng Đế Triều ngoài đế chủ ra. Đường đường là tiên đế cảnh lại rơi xuống hoàn cảnh như thế. Nhưng để hắn không tin chính là lại không có chút cảm giác khuất nhục nào. Thắng làm vua, thua làm giặc, phanh. Sau lão giả thì có từng đạo bản mệnh kim huyết đều trôi nổi giữa hư không. Đám chiến binh vừa mới truyền tống tới, sau khi biết được tất cả những thứ này trong lòng cũng sinh ra tuyệt vọng. Nhất là khi nhìn thấy cái thân thể khẳng khiu của Bạch Hồng Đế Chủ, bọn hắn đã không còn tâm tư phản kháng. Gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều tuy là bị bức bách, nhưng giờ phút này ngày sau các người sẽ cảm thấy vui mừng. Âm thanh của Diệp Tiểu Phỉ truyền vang bốn phía. Trung đẳng tinh vực theo lịch là thế kỷ thứ 18.976 năm 2734, ngày 1 tháng 1. Phượng Hoàng Đế Triều lần nữa đối với Liên minh Đế Triều khởi phát trùng kích. Ngày 1 tháng 1, dùng Thanh Phong Đại Đế, Trục Vân Thượng Thần, Diệu Quang Thượng Thần, Thiên Tinh Đế Chủ cầm đầu, đối với Lam Nhàn Đế Triều tiến hành tập kích. Tứ đại cường giả đỉnh cấp cùng với là đoàn trưởng của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn, Thất Giai Pháp Thánh Hồng Thần phối hợp đã đánh chết Lam Nhàn Đế Chủ, giết chết Thâm Lang Trung Thần và Chấn Hải Thượng Thần của Huy Hoàng Thánh Triều. Chấn Long Thần Vệ Đoàn, Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn đồng thời ra tay, chém diệt mấy trăm vạn chiến binh của Lam Nhàn Đế Triều. Còn lại hơn 3.000 vạn tất cả quy hoàng. Ngày 3 tháng 1, Võ Hóa Thánh Đế Diệp Tiểu Phỉ ở vùng trời Dược Lâm Vịnh tiến hành phục kích đối với Bạch Hồng Đế Triều. Đao thứ nhất đã chảm diệt 30 vạn người, đao thứ hai chảm diệt Bạch Hồng Đế Chủ. còn thừa lại 500 vạn chiến binh tất cả đều quy hoàng. Cùng một thời gian thì 4.500 vạn chiến binh khác của Bạch Hồng Đế Triều di chuyển về phía Huy Hoàng Thánh Triều, toàn bộ đều bị Phượng Hoàng Đế Triều ngăn chặn. Trải qua chiến đấu tiểu quy mô, đánh chết ước chừng 300 vạn, còn thừa lại 42 triệu đều quy hàng. Ngày 1 tháng 6, Phượng Hoàng Đế Triều Tiêu Vũ Nhiên, Thượng Quang Minh Tâm, Lưu Vân riêng phần mình xuất lĩnh Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn, Tinh Không Thần Vệ Đoàn cùng với Tử Dạ Thần Vệ Đoàn. Đồng thời đối với Bạch Hồng Đế Triều, Tây Phương Thanh Xương Đế Triều, Mộ Uyên Đế Triều, Thiên Cương Đế Triều khởi phát trùng kích. Trong vòng một ngày chém giết tam đại đế chủ, chảm diệt 13 vị cường giả của đế triều, chém giết chiến binh tổng cộng là 27 triệu, còn thừa lại 100 triệu tất cả đều quy hàng. Ngày 9 tháng 1, Trảm Thần Thiên Đế Lăng Tiếu, Thánh Cầm Vũ Giả Tiêu Cầm Huyền, đế chủ phu nhân Tiêu Vũ Nhiên mang theo 150 triệu chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều phân biệt ở là Hải Ninh Đài, Thanh Gạch Lâm, Phúc Sáng Sơn, ba địa phương này chém giết Thánh Hoàng Đế Triều, Tử Lăng Đế Triều và hủy diệt Tuyệt Minh Đế Triều, tam đại đế chủ toàn bộ mất mạng. Ba đại đế triều tổng cộng 130 triệu chiến binh đã bị đánh giết 5.000 vạn, còn thừa lại 8.000 vạn tất cả quy hoàng. Ngày 10 tháng 1, Thánh Hoàng Đế Triều tuyên bố chính thức quy hàng Phượng Hoàng Đế Triều, làm một đế thế lực phụ thuộc dưới cờ. Ngày 11 tháng 1, Minh Nhật Đế Triều tuyên bố chính thức quy hàng, làm thế triều phụ thuộc. Ngày 12 tháng 1, Nam Quan Đế Triều tuyên bố chính thức quy hàng, làm thế lực phụ thuộc. Ngày 13 tháng 1, Thánh Ly Đế Triều quy hàng. Ngày 15 tháng 1, Không Lưu Đế Triều tuyên bố. Phượng Hoàng khẽ động là gió tanh mưa máu, giờ khắc này toàn thiên hạ đều phải run rẩy. Từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 9 tháng 1, chưa tới 10 ngày, liên diệt 8 tòa đế triều, cộng thêm Bỉ Ngạn Đế Triều, Quý Lăng Đế Triều, An Hoàng Đế Triều, Kiếm Thần Đế Triều trước đó. Toàn bộ Liên Minh Đế Triều có 12 tòa đế triều đã bị hủy diệt trong tay của Phượng Hoàng Đế Triều. Những thế lực cường đại này đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng. Dưới trướng của Thánh Triều bọn hắn chính là trời. Thế nhưng trong tay của Phượng Hoàng Đế Triều thì những thế lực này không chịu nổi một kích. Thành lập truyền thừa cần có vô số năm, nhưng mà tử vong hủy diệt thì chỉ cần vài ngày thôi. Tốc độ trùng kích của Phượng Hoàng Đế Triều thực sự nhanh quá nhanh. Đồng thời trước khi bọn hắn ra tay, tựa hồ đã bố trí sớm xong hết thảy, chỉ chờ Phượng Hoàng Đế Chủ hạ lệnh một tiếng là liền có thể toàn diện tấn công. Cái loại tốc độ càn quét này coi như ba đại thánh triều cũng khó mà phản ứng kịp. Loại uy thế này so với Thiên Hàn Thánh Triều còn muốn kinh người hơn. Thiên Hàn Thánh Triều tấn thăng thậm chí có thể nói có một chút may mắn mưu lợi. Nhất định phải thừa nhận là trước khi Thiên Hàn Thánh Triều chưa tấn thăng Thánh Triều, thực lực hoàn toàn chính xác cũng là rất mạnh. Nhưng không thể nghi ngờ, nếu như thực sự cứng rắn chọi với một tòa Thánh Triều thì chỉ sợ vẫn là không được. Mà Phượng Hoàng Đế Triều không chỉ là cứng rắn với Đế Triều, mà đối với ba tòa Thánh Triều, 20 tòa Đế Triều đều cứng rắn cả. Loại khí thế này, Thiên Hàn Thánh Triều lúc trước há có thể so sánh. Bởi vì Phượng Hoàng Đế Triều trùng kích, khí thế hùng hổ trước đó khiến cho toàn bộ trung đẳng tinh vực đều run rẩy. Liên Minh Đế Triều giờ khắc này đã sụp đổ. Kim Dương Đế Triều và Minh Nhật Đế Triều phản loạn, 12 tòa Đế Triều khác bị diệt. Hết thảy 20 tòa Đế Triều giờ phút này chỉ còn lại có 6. Ai cũng có thể đoán được là 6 tòa Đế Triều này chỉ sợ bây giờ đang run lẩy bẩy. Cho dù bọn hắn giờ khắc này đang ẩn náu ở trong Thánh Triều, thì vẫn như trước bởi vì uy thế của Phượng Hoàng Đế Triều mà sợ vỡ mật. Dù sao sau khi phá hủy Liên Minh Đế Triều, mục tiêu kế tiếp của Phượng Hoàng Đế Triều chỉ sợ sẽ là Thánh Triều mà thôi. Phượng Hoàng Đế Triều, dáng vẻ của Phượng Hoàng Điện vẫn giống như trong quá khứ, cũng không bởi vì Phượng Hoàng danh tiếng vang xa mà trang trí xa hoa mắc tiền. Tô Hàn có tiền thật, nhưng bây giờ không phải thời điểm để làm những thứ đó. Mà một đám đại thần mặc dù cảm thấy hiện tại độ lớn nhỏ của Hoàng Thành cùng với thực lực bản thân của Phượng Hoàng Đế Triều nó không cân bằng với tỷ lệ thuận, nhưng bọn họ cũng biết ý nghĩ của Tô Hàn, cho nên không có quá nhiều giản ngôn. Khoảng cách càn quét các đại đế triều đã trôi qua gần 2 tháng. Hôm nay Phượng Hoàng Đế Triều nghênh đón một nhóm khách quý, đó là Tứ Đại Đạo Viện. Thời điểm ở dưới hạ đẳng tinh vực, Tứ Đại Đạo Viện đã từng thể hiện ra thực lực của bọn hắn, nhưng cùng với Tứ Đại Đạo Viện ở trung đẳng tinh vực thì nơi đó chỉ vỏn vẹn là một góc của băng sơn. Tô Hàn biết Tứ Đại Đạo Viện ở thượng đẳng tinh vực mới là mạnh mẽ nhất. Bọn hắn là thế lực đỉnh phong trong thượng đẳng tinh vực. Chỉ cần dậm chân một cái thì sẽ làm cho cả thượng đẳng tinh vực đều run rẩy. Còn ở trong thánh vực thì lại không có sự tồn tại của Tứ Đại Đạo Viện. Nếu như muốn nói là có thì chỉ có một ít cường giả của Tứ Đại Đạo Viện mà thôi. Ngày sau Tô Hàn cùng với Phượng Hoàng Đế Triều khẳng định sẽ phải đi vào thượng đẳng tinh vực, cho nên dưới tình huống không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn khẳng định không nguyện ý đắc tội với tứ đại đạo viện. Thái Hành Ngọc Viện, Võ Thần Đạo Viện, Pháp Thần Ma Viện và Thiên Địa Thánh Viện, bọn họ riêng phần mình đều có một kẻ cầm đầu, hai tên phó, cùng với 10 thiên kiêu đỉnh cấp tới. Dẫn đầu chính là người có tu vi nửa bước thần cảnh, làm phó thì cũng là tiên đế cảnh đỉnh phong. Thiên kiêu thì có tu vi đỉnh cấp là tiên tôn cảnh. Cũng không biết là cố ý hay bản thân tứ đại đạo viện đã mạnh như vậy rồi. Tóm lại thì bất luận người nào ở trong Phượng Hoàng Đế Triều cũng đều cảm thấy những người này đến đây tựa hồ là vì cho Phượng Hoàng Đế Triều của bọn họ một loại chấn nhiếp khó hiểu. Dù sao thì trong mắt người nào nhìn đầu tiên sẽ cảm giác là tùy tiện điều động mấy người đã có tu vi như vậy, thì nội tình của tứ đại đạo viện phải thâm hậu cỡ nào. Mà đối với điều này, Tô Hàn giữ yên lặng. Ở trong Phượng Hoàng Đại Điện, Tô Hàn vẫn ngồi trên chủ vị, người của tứ đại đạo viện thì ngồi hai bên. Hư Sử Pháp Thánh, Mộng Lạc Trung Thần, Can Nhất Trung Thần, Phá Kính Trung Thần, đây chính là bốn vị cầm đầu do tứ đại đạo viện phái ra. Từ trên phục sức của họ có thể nhìn ra người nào thuộc về đạo viện nào, có cả tiểu tùy tùng đến dâng trà ngon, điểm tâm. Tiêu Vũ Nhiên ngồi bên trái của Tô Hàn, Nhậm Thanh Hoan thì ngồi bên phải. Cường giả phía sau của tứ đại đạo viện thì giống như là Diệp Tiểu Phỉ, Lăng Tiếu, Tiêu Kiền Cầm, một đám cao tầng. Tất cả mọi người chưa từng mở miệng, bầu không khí thoạt nhìn có chút xấu hổ. Nụ cười trên mặt Tô Hàn luôn nở, lẳng lặng nhìn người của tứ đại đạo viện, dường như đang chờ bọn hắn mở miệng trước. Cuối cùng thì Hử Sử Pháp Thánh mở miệng đầu tiên, phá vỡ cái loại yên tĩnh này. Đã sớm nghe nói Phượng Hoàng Đế Triều cường giả như mây, nhân tài đông đúc, bây giờ xem ra quả nhiên danh phủ kỳ thực. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt quán rơi vào đám người Diệp Tiểu Phỉ, Lăng Tiếu, nhất là Diệp Tiểu Phỉ. Tà Nhận Chiên Chu liền bày ở bên cạnh nàng, có máu tươi không ngừng rỏ giọt, tạo thành từng bãi vết máu. Nếu như người không biết, chỉ sợ sẽ coi là nơi này trước đó có người chết. Ở trên Tà Nhận Thiên Chu, cái khí tức mạnh mẽ sát phạt kia khiến cho người của tứ đại đạo viện mỗi lần nhìn thấy tim sẽ đập nhanh. Cho dù là bốn vị nửa bước thần cảnh cũng là như vậy. Bọn hắn cũng không che giấu, cố ý dùng thần niệm kiểm tra Diệp Tiểu Phỉ một hồi, cuối cùng xác định là đỉnh phong tiên đế cảnh. Vị này chính là Võ Hóa Thánh Đế, trong truyền thuyết dùng lực lượng một người tàn sát liên minh quá 100 triệu chiến binh. Hư Sử Pháp Thánh lại nói. Diệp Tiểu Phỉ đầu nhiên nhìn Tô Hàn rồi mới nhìn tới hướng của Hư Sử Pháp Thánh, chính là vãn bối. Vãn bối? Hư Sử Pháp Thánh lúc này lắc đầu, không không, ở trước mặt Võ Hóa Thánh Đế, bản tôn không dám xưng là tiền bối. Người lên tiếng như vậy có thể làm giảm thọ của bản tôn. Khóe miệng của Diệp Tiểu Phỉ co giật xem như đáp lại. Tự xưng là vãn bối cũng chỉ là lời khách khí ngoài miệng mà thôi. Từ sau khi có được Tà Nhận Thiên Chu, tính cách của Diệp Tiểu Phỉ tựa hồ cũng phát sinh biến hóa to lớn. So với dĩ vãng thì nàng băng lãnh hơn rất nhiều. Còn có vị này. Một bên, Mộng Lạc Trung Thần nhìn về phía Tiêu Cầm Huyền. Nếu như bản tôn đoán không sai, thì chính là Thánh Cầm Vũ Giả của Phượng Hoàng Đế Triều. Nghe nói bằng vào một cây đàn có thể điều khiển toàn bộ chiến trường, là một tồn tại kinh khủng. Tiêu Cầm Huyền lộ ra vẻ lãnh đạm rất nhiều, hắn không trả lời cũng không gật đầu, chỉ vòn vẹn cúi đầu nhìn chân, thoạt nhìn có chút thanh cao. Bọn gia hỏa này đều bị bản đế làm hư, chư vị xin hãy tha lỗi. Tô Hàn cười một cái giảng hòa. Để cho người ta không nghĩ tới là sau khi lời này của hắn vang lên, bên Thái Hào Học Viện đi ra một nam tử trẻ tuổi. Hắn chính là một trong 10 thiên kiêu đỉnh cấp của Thái Hành Học Viện, tu vi là tiên tôn cảnh đỉnh phong. Không có qua sự đồng ý của Thái Hành Học Viện, hắn liền trực tiếp nói, Tổ đế chủ, tứ đại đạo viện ta chính là thế lực áp đảo trên hết thảy. Luận về tu vi thân phận, ngài cũng không bằng với Mộng Lạc Thượng Thần, cho nên thời điểm nói chuyện, còn mời ngài đối với xưng hô của mình có sự lý giải. Nghe được lời này, Tô Hàn hơi ngẩn ra, hắn còn tưởng rằng thằng này muốn nói gì, không nghĩ tới lại nói lời như vậy. Đây coi như là ra oai phủ đầu cho mình sao? Tứ đại đạo viện cái này không tránh khỏi quá mức trực tiếp. Người nói cái gì? Người vẫn luôn cúi thấp đầu là Tiêu Cẩm Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng người này trầm giọng nói. Đế chủ mở miệng, có phần cho người chen miệng sao? Cái này là giáo dưỡng mà tứ đại đạo viện cho ngươi. So sánh với nam tử trẻ tuổi của Thái Hành Học Viện thì Tiêu Cẩm Huyền lộ ra vẻ không khách khí nhiều hơn. Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt biến đổi nhưng vẫn cường ngạnh nói. Vãn bối cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua cảm thấy thế giới tu sĩ phải chú trọng cấp bậc lễ nghĩa. Tô đế chủ ở trước mặt của Mộng Lạc Trung Thần hẳn phải tự xưng một tiếng vãn bối mới đúng, cái này cũng sẽ không ủy khuất hắn. Nói nhăng cái gì? Không đợi Tiêu Cẩm Huyền mở miệng lần nữa, Mộng Lạc Trung Thần kia bỗng nhiên quát một câu. Hắn tựa hồ giờ phút này mới phản ứng lại, hướng nam tử trẻ tuổi mà nói: "Tổ đế chủ là người phương nào? Có thể cùng những đế chủ bình thường giống nhau sao? Lập tức lùi xuống, còn dám hổ ngôn loạn ngữ, trực tiếp vả miệng." "Vâng." Nam tử trẻ tuổi kia khom người ôm quyền, sau đó cung kính lui về. Mà Tô Hàn ở đây thì dần nhau mắt lại, hai con người thâm thúy hẹp dài, không biết là cảm xúc gì. Lời này của Mộng Lạc Trung Thần nghe như đang giáo dục vãn bối, nhưng trên thực tế lại có loại mùi vị riêng. Cái gì gọi là Tô Hàn cùng với đế chủ bình thường không giống nhau? Tô Hàn cũng là đế chủ, mà đế chủ bình thường cũng là đế chủ. Nói cách khác là Tô Hàn đích thực đánh mất cấp bậc lễ nghĩa sao? Nói thật, giống như Lam Nhàn đế chủ, Bể Ngàn đế chủ, những người này ở trước mặt cường giả của Tứ Đại Đạo Viện hoàn toàn chính xác sẽ xưng một tiếng vãn bối, nhưng hết sức rõ ràng Tô Hàn không cần. Hắn là Phượng Hoàng đế chủ, là nhân vật đáng sợ khiến cho toàn bộ trung đẳng tinh vực đều phải rung động. Nếu nhắn tức giận, cả thiên hạ đều phải run rẩy. Tu vi Tô Hàn chỉ có nhị giai, không phải là tam giai tiên hoàng cảnh. Yên lặng thời gian 7 năm, tu vi của hắn lần nữa đột phá một tiểu phẩm cấp, đạt tới tam giai. Nhưng vô luận nhị giai hay tam giai thì cũng không sao, chỉ cần không phải đồ đần độn và nhất định có thể biết ở trước mặt Tô Hàn đừng đề cập đến tu vi làm gì. Thật muốn khai chiến còn cần hắn tự mình động thủ hay sao? Một đám cường giả phía dưới đã đủ đem bất luận người nào càn quét rồi. Nam tử trẻ tuổi của Thái Hành Học Viện kia có thể tu luyện tới tiên tôn cảnh định phong, tự nhiên không phải là người ngu, hắn há có thể không biết chuyện này, nếu biết vì sao còn dám mở miệng như thế. Tiểu bối hổ ngôn loạn ngữ, mong Tô đế chủ chớ trách tội. Mộng Lạc Trung Thần nhìn về phía Tô Hàn. Sẽ không. Tô Hàn khẽ lắc đầu, híp mắt cười nói. Thái Hành Học Viện quả nhiên thiên tài bội xuất, luận về thiên kiêu, e là cho dù thánh triều cũng không thể so sánh với các ngươi, bản đế bội phục. Lời ấy cũng không giả, dù sao Tứ Đại Học Viện so với truyền thừa của thánh triều thì tồn tại càng lâu dài hơn. Mộng Lạc Trung Thần cười nói. 40 vị thiên kiêu sau lưng Tứ Đại Đạo Viện cũng đều cực kỳ phối hợp, lộ ra vẻ ngạo nghễ. Xin hỏi vị thiên kiêu vừa mới mở miệng tên gọi là gì? Tô Hàn lại nói. Chân mày của Mộng Lạc Trung Thần hơi nhíu lại. Tiểu bối mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Không không, đối với thiên kiêu bản đế luôn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thỉnh nói một chút. Tô Hàn vẫn như cũ híp mắt cười hỏi, đổi lại một câu sủa rồi lại muốn rụt cổ lại về sau. Vậy thì nguồn tức khí vừa rồi tìm ai để mà phun ra? Nếu Tô đế chủ quan tâm như vậy thì ngươi tự giới thiệu một chút đi. Mộng Lạc Trung Thần nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Người kia lần nữa đứng ra, tại hạ Phổ Thanh. Nguyên lai là Phổ Thanh tiên tôn, cửu ngưỡng đại danh. Con mắt Tô Hàn híp lại càng sâu, cơ hồ tạo thành một cái khe. Dựa theo ý tứ của Phổ Thanh tiên tôn, luận tu vi bản đế không kịp ngươi, luận thân phận Tứ Đại Đạo Viện áp thảy hết các thế lực, vậy thì bản đế khẳng định cũng không bằng ngươi. Hơi dừng lại, Tô Hàn lại nói, nếu nói như vậy, vậy thì bản đế có cần phải xưng hô ngươi một tiếng tiền bối hay không? Phổ Thanh sửng sốt một chút rồi lập tức nói, cái này cũng không cần thiết. Tô đế chủ trung quy là vạn kim chi thể, mà tại hạ bất quá là một đời kim thiên kiêu. Vậy thì tốt, Tô Hàn nhẹ thở phào, tựa hồ cực kỳ khẩn trương. Một đời thiên kiêu sau, thực sự là có thể thổi uy phong cho mình. Nếu như nói, ở trước mặt tiểu công chúa kia, thì người nào dám tự xưng là thiên kiêu? Bất quá Tô Hàn không muốn thực sự đắc tội Tứ Đại Đạo Viện, cho nên không tiếp tục nhiều lời nữa. Đáng tiếc là loại ẩn nhẫn này lại bị cho là nhu nhược. Tô Hàn có thể cảm nhận được trong ánh mắt của Phổ Thanh vẻ xem thường và khinh thường nồng đậm, mà trên thực tế đích thực là như vậy. Phổ Thanh cảm thấy thế nhân đối với vị Phượng Hoàng Đế Chủ này có chút nói ngoa. Phượng Hoàng Đế Triều chính xác là rất mạnh, nhưng Phượng Hoàng Đế Chủ tuyệt đối không làm người ta kính sợ như trong truyền thuyết. Hắn cuối cùng chỉ là một tiên hoàng cảnh tu sĩ mà thôi. Chỉ bất quá là bởi vì Phượng Hoàng Đế Triều tạo nên oanh động như thế, khiến thế nhân đối với Phượng Hoàng Đế Chủ này nâng cao rất nhiều. Lại nhìn một chút võ hóa thánh đế cùng với thánh cẩm vũ giả đi, tồn tại có chiến lược so với nửa bước thần cảnh, bọn họ nơi nào có điểm bộ dáng của cường giả, hoàn toàn không biết cái gì gọi là ẩn nhẫn, cho người ta một loại cảm giác giống như nhà giàu mới nổi. Hết sức rõ ràng Phổ Thanh không biết đó là tâm lý của Diệp Tiểu Phỉ và Tiêu Cẩm Huyền ở trong lòng Tô Hàn có dạng địa vị như thế nào. Chư vị lần này tới đây có ý gì thì có thể nói thẳng. Tô Hàn nhấp một ngụm trà mà nói. Không nóng này. Võ Thần Đạo Viện Can Nhất Trung Thần nói. Nghe nói đoạn thời gian trước, Tô đế chủ có tin vui, sinh ra một vị thiên kiêm, dung nhan tuyệt thế, thiên tư chắc tuyệt, làm cho người ta vui mừng. Xác thực là vậy, Tô Hàn cười nói. Thiên kim là có, nhưng dung nhan tuyệt thế thiên trừ chắc tuyệt thì có chút nói hoa. Sự tình Tô Tuyết xuất sinh đã không còn là bí mật, bất quá dung nhan tuyệt mỹ của nàng cùng với thiên tư kinh người thì bên ngoài không ai biết. Lời này của Càn Nhất Trung Thần chỉ là hơi nâng lên mà thôi. Dù sao nhấc lên càng cao thì ngã xuống càng đau chứ. Thanh Hoàng Tử và Giao Công Chúa thì bản tôn đã nghe nói qua rồi, đều là nhân trung long phượng. Nhất là Thanh Hoàng Tử có thể nhất thống man di tộc, làm nhất quân chi tướng, thực sự để cho người ta khâm phục. Càn Nhất Trung Thần lại nói, bất quá Tuyết Công Chúa sau khi hạ sinh lại chưa bao giờ lộ diện, không biết đám người bản tôn có thể may mắn gặp tiểu tuyết tiên nữ trong truyền thuyết một lần hay không. Nghe được lời ấy, đám người Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ lông mày đều cau lại. Đám gia hỏa này là hướng về Tô Tuyết mà tới sao? Bất quá Tô Hàn không có mệnh lệnh, bọn hắn cũng không có mở miệng. Tuyết Nhi vẫn luôn bế quan tu luyện, không tiện gặp khách, mong rằng chư vị chớ có thất vọng. Tô Hàn lắc đầu. Tu luyện. Vào thời khắc này, sau lưng Cản Nhất Trung có một nam tử tướng mạo tuấn giật đứng dậy. Đám thiên kiêu này thoạt nhìn tuổi rất trẻ, giống như chỉ có 20-30 mà thôi. Nam tử tuấn giật này nói, Tô đế chủ, nếu như tại hạ đoán không sai, tuổi tác của Tuyết công chúa hẳn chỉ đâu đó 7-8 tuổi. Cho dù nàng vừa xuất sinh liền tu luyện thì cũng chỉ có mấy năm không quan trọng mà thôi, chỉ sợ còn chưa tới trình độ phải bế quan. Nếu như Tô đế chủ không nguyện ý để cho chúng ta gặp, nói thẳng là được, cần gì phải tìm lý do đường hoàng này. Lại tới, sau Phổ Thanh là nam tử tuấn giật này mở miệng nhắm vào, đồng thời so với Phổ Thanh, hắn lại càng mạnh mẽ hơn, cũng có thể nói là càng thêm không khách khí. Được, Tô Hàn thoạt nhìn cũng không vì vậy mà động nộ, hắn gật đầu nói, đã như ngươi đều nói như vậy, vậy thì bản đế thừa nhận cũng không sao. Tuyết Nhi tạm thời không nguyện ý gặp bất luận người nào, cho nên để nàng tới là khẳng định không thể. Ngươi, nam tử tuấn giật kia lộ ra vẻ mặt giận dữ, hắn không nghĩ tới Tô Hàn thế mà thẳng thừng như vậy, còn tưởng rằng muốn tìm những lý do khác để đối ứng một chút chứ. Loại thái độ này để cho lời nói kế tiếp của hắn không cách nào nói ra. Kỳ thật lần này tới đây ngoại trừ chính sự còn có một việc, mà chuyện này liên quan tới Tuyết công chúa. Càn Nhất Trung Thần bỗng nhiên nói, xin rửa tai lắng nghe. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, dựa theo ý tứ của viện chủ, võ thần đạo viện ta có 10 vị thiên kiêu đỉnh cấp vẫn luôn dốc lòng tu luyện, luôn làm trễ nải trung thần đại sự. Càn Nhất Trung Thần nói, từ trình độ nào đó mà nói thì tu luyện và tìm kiếm bạn lữ thực ra không có xung đột với nhau, mà cả hai kết hợp lại thì mỗi bên đều có chỗ tốt. Bởi vậy hôm nay ta muốn dẫn họ tới đây là muốn để Tô đế chủ nhìn một chút có ai thích hợp làm hôn phu của Tuyết công chúa không. Lời này vừa nói ra, cả Phượng Hoàng Điện liền yên tĩnh lại. Một đám cao tầng của Phượng Hoàng Đế Triều tất cả thời khắc này đều đứng lên. Vẻ mặt của bọn hắn băng lãnh, từng con ngươi tựa hồ muốn đem đám người của Tứ Đại Đạo Viện cắn nuốt. Cho dù là đám người Càn Nhất Trung Thần hết sức có lòng tin, giờ khắc này vẫn là mí mắt kinh hoàng, có một loại cảm giác sợ vỡ mật. Người nói cái gì? Lăng Tiếu mở miệng đầu tiên. Để cho đám người này cưới Tuyết công chúa sao? Các người nói miệng là được. Đã từng hỏi qua ý kiến của Tuyết công chúa chưa? Phượng Hoàng Đế Triều và Võ Thần Đạo Viện thông gia đều là chuyện tốt đối với cả đôi viên, cớ sao lại không làm? Càn Nhất Trung Thần nói. Ngươi sợ là nghĩ nhiều rồi. Lăng Tiếu hử lạnh. Phượng Hoàng Đế Triều ta không cần phải thông gia với bất kỳ người nào, không cần phải thông gia với bất cứ thế lực nào, hiểu chưa? Lời đừng có nói quá như vậy. Càn Nhất Trung Thần nói, Tuyết công chúa dù sao cũng là nữ tử, sớm muộn đều phải xuất giá. Mà nếu như thực phải xuất giá, thì có thế lực nào so với Tứ Đại Đạo Viện, hoặc là nói Võ Thần Đạo Viện ta càng thêm thích hợp hơn? Là có vị thiên kiêu nào có thể qua được thiên kiêu của Võ Thần Đạo Viện ta? Đồng thời, lễ hỏi mà Võ Thần Đạo Viện ta đưa ra có thể làm cho các người vô phương cự tuyệt. Hắn lên tiếng như vậy, người của Tam Đại Đạo Viện khác lại không mở miệng phản bác. Cái này đã chứng minh lời này của Càn Nhất Trung Thần cũng không phải là chân tâm. Tính tình của Lăng Tiếu cho dù có tốt thì giờ phút này cũng xém chút là tức điên. Tuyết công chúa mới chỉ là một đứa bé, từ khi xuất sinh bây giờ, nếu như không tiến vào thánh tử tu di giới, vậy tính toán đâu ra đấy có 7-8 tuổi mà thôi. Võ Thần Đạo Viện hiện tại đã đến cầu thân, đây là mục đích gì? Đế chủ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Hàn, bọn hắn biết Tô Hàn vẫn luôn ẩn nhẫn. Trước đó, đám Phổ Thanh đi ra sủa bậy thì cũng thôi. Về sau Võ Thần Đạo Viện nam tử tuấn giật kia cũng bỏ qua, nhưng Càn Nhất Trung Thần lời nói này khó tránh có chút quá phận. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có lẽ là bọn họ sẽ phải va đập với Tứ Đại Đạo Viện một chút, nhưng mà cái này cũng không có gì, đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Cái này là không thể tránh khỏi. Hy vọng là mọi người thấy chuyện hay thì có thể ủng hộ có thể comment, like, sub, share hoặc là donate tùy mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.